tôi một chút cũng không đáng yêu. Chương 54, lần đầu phát sóng. Gocchuyenaudio.com. Thư Trừng cả người sừng sốt, nhìn về phía Lê Dữ trong ánh mắt tràn ngập nghi hoặc. Nhưng Lê Dữ kế tiếp lại cười nói, tuy rằng anh đã tới tuổi kết hôn được pháp luật quy định rồi, nhưng bây giờ kết hôn xác thật không thích hợp. Bả vai Thư Trừng cũng thả lỏng ra, cô thoải mái mà cười cười. Em còn tưởng rằng, cho rằng anh sẽ yêu cầu lập tức kết hôn liền sao? Lê Dữ cong mắt, lo lắng, Thư Trừng gật đầu, em cứ yên tâm, anh cũng là sẽ tự hỏi tốt sao? Nếu mà bây giờ anh liền kết hôn, anh Tần và công ty sẽ xé xác anh. Lê Dữ khoa trương mà nói, anh còn quá nhỏ, Thư Trừng nhấp môi, cô nguyện ý cùng Lê Dữ đi đến cuối cùng, cũng tin tưởng cảm tình giữa hai người sẽ không dễ dàng bị dao động. Nhưng cô vừa mới học được cách làm một người bạn gái, đối với người vợ cô còn có rất nhiều chỗ chưa biết. Anh đã trưởng thành rồi. Lê Dữ bất mãn mà phản bác, nhưng anh mới qua sinh nhật tuổi 22. Thư Trừng vô tình mà nói ra sự thật. Lê Dữ khẽ hừ một tiếng. Anh biết chứ, anh cũng biết anh còn có rất nhiều chỗ không biết, anh sẽ cố gắng học tập, đến lúc đó sẽ trở thành một người đàn ông hoàn mỹ. Thư Trừng cong môi, vậy em sẽ chờ một ngày kia đến. Hai ngày nay, Lê Dữ không có lịch trình, chuyên tâm cùng Thư Trừng trải qua thế giới của hai người. Thư Trừng cầm máy tính bảng theo dõi phim, mà Lê Dữ còn lại là phụ trách quét dọn vệ sinh. Đột nhiên, Lê Dữ nghe được Thư Trừng nhỏ giọng mà cười, anh có chút nghi hoặc đi qua. Trong màn hình máy tính bảng, trình chiếu chính là Lê Dữ khi còn nhỏ đóng quảng cáo. Một cái quảng cáo kem, khi đó Lê Dữ giống như một tiểu đậu đinh. Vậy, gương mặt thịt măng múp lại còn có hơi đen. Nhưng mà từ nhỏ ngũ quan của anh đã tinh xảo cho nên có vẻ đặc biệt đáng yêu. Tiểu đậu đinh, Xiao Đô Đinh là chỉ thằng nhóc này, trong phim hoạt hình, đồ đồ tai to, chấm, già Edo tu tu chuyên gây ra chuyện xong già ngây thơ để đồ đồ gánh tội thay. Bình luận lướt qua tất cả đều là ha ha ha, còn có thật đáng yêu. Lê Dữ vừa thấy là lịch sử đen tối khi còn nhỏ của mình, nhanh chóng duỗi tay che lại. Đừng nhìn, anh vội vàng mà nói. Thư Trừng đẩy tay anh ra, rồi mới ngẩng đầu nhìn anh. Xảy ra chuyện gì, cái này không phải rất đáng yêu sao? Đáng yêu chỗ nào, đều là lịch sử đen tối. Lê Dữ vừa nhớ tới fan của mình mỗi năm đều sẽ nhảy ra tới. Anh một lần liền sốt ruột, hơn nữa anh còn ở bình luận nhìn thấy thật nhiều người dùng quảng cáo khi còn nhỏ của anh làm meme, miễn bàn có bao nhiêu khổ sở. Thư Trừng kéo anh ngồi xuống, thấy anh cho mày, liền cười trấn an anh. Mấy cái quảng cáo này cũng sẽ không bởi vì anh che lại liền biến mất không thấy, anh giận dỗi hơn nữa không đáng đâu. Lê Dữ rầu rĩ không vui hỏi. Mấy cái quảng cáo này em tìm thấy ở đâu vậy, ở đây nè. Thư Trừng cầm máy tính bảng lên cho anh xem. Fan của anh làm một cái video tổng hợp, tìm kiếm tên anh một chút liền thấy được số lượt theo dõi đã lên đến hàng trăm ngàn. Thật là, fan ghê gớm, Lê Dữ thở dài, cần thiết không vui như thế sao? Thư Trừng tiếp tục theo dõi video. Chấm, Lê Dữ gian nan mà mở miệng, em không cảm thấy khi còn nhỏ anh rất xấu sao? Rất xấu, Thư Trừng cảm giác chính mình nghe lầm cái gì, cô cúi đầu nhìn tiểu Lê Dữ trong video, vừa trắng trẻo vừa dễ thương, đáng yêu mà khiến cho người ta muốn xoa nắn. Cô cảm thấy chính mình và fan bình luận giống nhau, tình mẹ tràn lan, nhịn không được cảm thán một tiếng. Gocchuyenaudio.com, khi còn nhỏ cũng quá đáng yêu, xấu chỗ nào chứ? Em thật sự cảm thấy như thế. Lê Dữ Trừng lớn mắt nhìn cô, đương nhiên, rất muốn xoa nắn khi anh còn nhỏ. Thư Trừng hô to, chấm, Lê Dữ lỗ tai đỏ lên, ngượng ngùng mà cúi đầu. Em thích thì tốt rồi, ở lại mấy ngày cùng Lê Dữ cũng đã tới lúc anh vào đoàn phim đóng phim rồi. Khi hai người tách ra, lưu luyến không rời mà ôm nhau. Anh Tần ở một bên nhìn, vô cùng nôn nóng. Sắp đến giờ rồi, đừng có rời ra nữa. Lê Dữ buông tay ra, trừng mắt liếc mắt nhìn anh Tần một cái. Hừ, độc thân như anh sao mà có thể hiểu được cảm giác bây giờ của em. Bộ dáng buồn bã này, anh Tần tức giận đến muốn kéo Lê Dữ đi ra ngoài đánh một trận. Sau khi về nhà, nhớ rõ mỗi ngày gọi điện thoại cho anh đó, nhắn tin cũng được. Lê Dữ nhẹ giọng nói, nếu mà em không nhắn cho anh, vậy mỗi ngày anh sẽ gọi điện thoại làm phiền em. Em biết rồi, Thư Trừng đáp, lúc đóng phim nhớ chú ý an toàn, ăn cơm đúng giờ. Cho đến khi Thư Trừng ngồi trên máy bay, trong lòng đều là vắng vẻ. Trong thời gian 2 tháng này, cô đã quen thuộc với cảm giác có Lê Dữ ở bên cạnh. Lập tức tách ra cô rất khó thích ứng. Về đến nhà, Phùng Lan Anh rất nhiệt tình mà giúp cô lấy vali. Thư Trừng nhìn lướt qua phòng khách nhỏ giọng hỏi một câu. Mẹ ơi, bố đâu rồi? Ông ấy đi ra ngoài đi chơi với bạn rồi, buổi tối mới có thể trở về. Phùng Lan Anh cười trả lời. Bố con không có giận chứ? Cư Trừng thật cẩn thận hỏi. Phùng Lan Anh lắc lắc đầu. Bố con chính là miệng dao găm tâm đậu hủ, ông ấy có thể giận dỗi cái gì, chẳng lẽ ông ấy còn muốn gậy đánh Nguyên Ương sao? Con cũng đừng lo lắng, bố con đã tiếp nhận rồi. Vậy thì tốt rồi, Cư Trừng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bây giờ con và Lê Dự tách ra, phỏng chừng trong khoảng thời gian ngắn không gặp mặt được đi, mẹ nhìn thấy cậu ấy nhận phim mới. Phùng Lan Anh lên tiếng nói. Cư Trừng cạn lời, mẹ thật đúng là fan trung thực của anh ấy, chuyện gì cũng biết rõ. Đó là đương nhiên, Phùng Lan Anh tự hào nói. Bây giờ mẹ chỉ chờ game show hai đứa đóng, mẹ cũng đã nói với một nhóm chị em tốt rồi, đến lúc đó cùng nhau xem đó. Cái đó xấu hổ lắm mà. Cư Trừng đỡ chán, không xấu hổ đâu, sao mà xấu hổ cơ chứ. Cư Trừng liếc mắt nhìn bà một cái. Là con xấu hổ, đến lúc đó không mang theo con là được rồi. Phùng Lan Anh vẫy vẫy tay. Nhắc đến Lê Dữ cô liền nhớ tới cuộc gọi kia. Mẹ ơi, lần trước vì sao mẹ ở trong điện thoại hỏi lúc nào thì Lê Dữ kết hôn? Phùng Lan Anh cứng đờ mà cười hai tiếng. Mẹ chỉ là thuận miệng nói giỡn một chút thôi, hai đứa đừng quá để ý, vậy lần sau cũng không nên nói giỡn chuyện này đó. Cư Trừng thở dài, Phùng Lan Anh nhanh chóng gật đầu nói được, rốt cuộc ngày nhật ký tình yêu lần đầu phát sóng tới rồi. Bởi vì là buổi tối, lại là chiếu trên Internet cho nên rất nhiều người canh thời gian click vào xem. Cư Trừng vốn dĩ muốn ở trong phòng xem một mình, nhưng ai biết Phùng Lan Anh một hai phải lôi kéo cô cùng nhau xem. Lôi kéo cô cùng nhau xem thì thôi kệ, còn một hai phải kéo theo thư hàng, vì thế một nhà ba người liền ngồi ở trong thư phòng, vây quanh máy tính mà xem. Cư Trừng rất khẩn trương, cô đã không nhớ rõ vừa mới bắt đầu làm cái gì, cũng không biết tổ tiết mục sẽ cắt như thế nào. Cảnh đầu kết thúc là hai người bọn họ tự giới thiệu, hơn nữa thời gian bọn họ yêu nhau. Khi đó bọn họ vừa mới tròn 6 tháng. Góc chuyện audio.com, Trừng Trừng thật là ăn ảnh nha, không khác gì ngôi sao nữ cả. Phùng Lan Anh khen ngợi một câu, vừa mới bắt đầu sẽ trang điểm, Cư Trừng trả lời, Thư Hàng khoanh tay trước ngực hừ một tiếng. Đó là bởi vì gen nhà họ Thư của tôi trời sinh đã đẹp rồi. Rõ ràng là công lao của tôi được không? Không có tôi, ông có thể sinh ra cô con gái xinh đẹp như thế không? Nghĩ hay ghê, Phùng Lan Anh đã kích ông. Thư Hàng thở phì phì mà xoay đầu qua chuyên tâm nhìn vào màn hình. Lê Dữ lại càng ăn ảnh hơn. Phùng Lan Anh kêu lên. Hai đứa các con sinh con ra khẳng định sẽ càng đẹp hơn. Cư Trừng xấu hổ mà ho khan một tiếng. Tiếp theo đó là tuyên truyền ảnh chụp ở trường quay, động tác của hai người có chút thân mật, Cư Trừng không được tự nhiên mà che mắt lại, thậm chí bây giờ cô liền muốn đi ra. Khi còn nhỏ cùng bố mẹ xem phim truyền hình, thấy được đoạn ngắn ôm hôn môi, Cư Trừng đều sẽ không được tự nhiên. Mà hiện giờ nhân vật chính trong TV biến thành chính mình, Cư Trừng muốn tìm một cái lỗ chui xuống. Phùng Lan Anh thường thường phát ra hai tiếng cảm thán, mà Thư Hàng còn lại là không nói một lời, banh mặt ra, rất giống mỗi tuần khi sinh hoạt dưới cờ. Ngôi biệt thự này thật là đẹp nha, các con ở chỗ này hẳn là rất thoải mái đi. Phùng Lan Anh nói, Cư Trừng lên tiếng, ở đó không khí rất tốt, cảnh sắc cũng khiến lòng người vui vẻ. Hai đứa ngủ cùng một cái giường, Thư Hàng hỏi một câu hỏi chí mạng. Trong game show, vali của hai người bọn họ là đặt ở cùng một phòng, Thư Hàng cũng liền phát hiện điểm khác thường. Cư Trừng ngượng ngùng mà cúi đầu, cô giải thích, tuy rằng tụi con ngủ cùng một cái giường, nhưng cái gì cũng chưa có làm. Thư Hàng vỗ bàn một cái rầm tỏ vẻ chính mình bất mãn. Hồ nháo, sau đó ngay cả đầu cũng không quay đầu lại mà đi ra ngoài. Hai đứa thật sự cái gì cũng chưa có làm ư, Phùng Lan Anh cũng hỏi một câu. Cư Trừng mặt đỏ gật đầu, cô vội vàng mà nói. Mẹ cũng không tin con sao, hơn nữa trong phòng kia có thể đều là, rồi, mẹ tin con mà. Phùng Lan Anh lập tức liền tin, giống như giày vò vậy cùng người nhà cùng nhau xem xong game show của mình. Cư Trừng sức cùng lực kiệt mà trở về phòng, kỳ đầu tiên của nhật ký tình yêu đã phát sóng xong, trên mạng liền đã tiến hành thảo luận nhiệt liệt rồi. Độ hot quá cao, Lê Dữ Cư Trừng còn có tiết mục đều lên hot search. Đặc biệt là đoạn Lê Dữ và Thư Trừng đi siêu thị mua đồ ăn kia càng là bị account marketing cắt ra chia sẻ khắp nơi. Chuyện Lê Dữ đem thẻ ngân hàng nộp lên này chấn động đến người xem. Đôi này giá trị nhan sắc cũng quá cao đi, giá trị nhan sắc của bản thân Lê Dữ liền rất cao rồi, không nghĩ tới giá trị nhan sắc của Thư Trừng cũng cao giống vậy. Vợ chồng trái cây có biệt danh vợ chồng giá trị nhan sắc. Thư Trừng thật sự không suy xét dọn dẹp một chút xuất đạo sao? Cô ấy quá đẹp, từ hôm nay trở đi tôi chính là fan của Thư Trừng. Mắt lấp lánh, hai người này ngọt đến tôi muốn khóc hu hu hu hu. Game show này thật sự không có kịch bản sao, chỉ là cuộc sống hàng ngày à, nhưng vì sao tôi xem xong chưa đã thèm đâu, chẳng lẽ tôi có thói quen bị ngược. Tuy rằng thức ăn cho chó quá nhiều tôi ăn no căng, nhưng sau này cuối tuần tôi còn sẽ ăn. Kiên cường JPG, Lê Dữ đều đem tiền lương nộp lên rồi, đây quả là bạn trai tốt nhất thế kỷ nha. Đất nước nợ tôi một anh bạn trai tốt, góc chuyện audio.com. Hôm nay tôi mới vừa thất tình, so với người bạn trai như Lê Dữ vậy, thằng bạn trai cặn bã của tôi quả thực chính là một đống bỏ đi. Lầu trên cố nén bi thương, còn có, Lê Dữ là của Thư Trừng, hai người không có cơ hội đâu. Game show bây giờ đều là dấu vết kịch bản quá nghiêm trọng, vì mánh lưới biên tập cắt ghép loạn, nhìn cũng mệt lòng. Đã lâu không thấy được game show ngọt ngào lại chữa khỏi như thế, chờ mong kỳ tiếp theo. Xem xong kỳ đầu tiên, cảm thấy rất hay, sẽ tiếp tục theo dõi, mọi người gặp ở đáy hố. Ôm quyền, trên mạng đánh giá đều rất cao, số lượt theo dõi càng là dần dần tăng lên. Thư Trừng đang lướt bình luận, liền nhận được điện thoại của Lê Dữ. Xem tiết mục chưa? Lê Dữ cười hỏi, Thư Trừng nhớ tới một màn xấu hổ vừa rồi, liền bất đắc dĩ nói. Em xem cùng với bố mẹ, vậy chú gì nói cái gì? Lê Dữ có chút tò mò, Thư Trừng cố ý chọc anh, vì thế lời lẽ nghiêm túc nói. Lê Dữ, có thể anh gặp xui xẻo rồi, cách chương.